Tận thế nhạc viên, chương 1941, dòng sông bên trong người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạc giấy đằng không mà lên cùng một thời khác. Lâm Tam Tửu cũng động, cùng cấp Ti Lục gửi thư tín lúc không giống nhau. Nó lần này đang tìm. Diệp Đức, thời điểm căn bản không có do dự. Vỗ cánh, quịch quịch hướng phía trước bay ra ngoài. Theo trần nhà đèn chân không trong ngọn đèn ném xuống liên tiếp phá toái lay động thiền ảnh. Hạc giấy sở dĩ là nhất không bảo mật thông tin một trong phương thức. Liền ở chỗ chỉ cần ngươi thân tay thật tốt, liền có khả năng đuổi theo nó. Nhất là tại có trần nhà hạn chế công trình kiến trúc nội bộ lúc. Lâm Tam Tửu con mắt chăm chú lồng tại hạc giấy trên người. Mở ra hai chân nhẹ nhàng bắt đầu chạy lúc. Thân trên hơi nghiêng về phía trước đè thấp, từ xa nhìn cơ hồ giống như báo đồng dạng, người bình thường bên trong, cho dù là cấp thế giới chạy nhanh vận động viên, cùng Lâm Tam Tửu này một đẳng cấp tiến hóa người chạy lúc thân thể vận hành phương thức cũng là không giống nhau. Nàng đối với tứ chi, sống lưng, lực lượng, bước cách, năng lượng chuyển hóa thậm chí quanh thân khí lưu vận dụng. Đều đã xa xa xông phá nhân loại sinh lý dàn khung cực hạn. Cùng bên trên cơ hồ không nặng chút nào. Thừa dịp gió lướt đi hạc giấy, có thể nói là không hề có một chút vấn đề. Huống chi đối với nàng mà nói, thành đạo bên trong dù là hiện đầy nhiều loại công trình, cũng đều cùng không tồn tại đồng dạng. Phàm là có thể phóng qua đi, nàng liền phóng qua đi. Không thể phóng qua đi, nàng liền muốn a một chân đá văng, hoặc là hai tay ôm một cái, dùng sức rút lên, lại xa xa ném tới tường bên trên đi. Mới chạy không đến 2 phút đồng hồ, nàng liền tại sau lưng thành đạo bên trong lưu lại liên tiếp báo sai cùng cảnh báo tiếng nhắc nhở. Xin chú ý, tách ra chiết xuất cơ trục trặc. Xin chú ý, tách ra chiết xuất cơ trục trặc. Lâm Tam Tửu theo sát dưới trần nhà cánh vẫy hạc giấy. Theo báo sai thanh, văng khắp nơi hỏa hoa, đầy đất lan loạn linh kiện bên trong xuyên qua. Trong lòng cũng không khỏi có chút lẩm bẩm. Tách ra chiết xuất cơ là làm cái gì? Phồn giáp thành bên trong vì cái gì sẽ có này ngoạn ý? Này phần nghi hoặc không có trong lòng nàng xoay quanh bao lâu? Có lẽ là bởi vì nàng vẻn vẹn chạy 2 phút đồng hồ, tạo thành phá hư đã lớn đến phát động một loại nào đó đề phòng cơ chế. Tại tầm 10 giây lúc sau, Lâm Tam Tửu cùng hạc giấy liền cùng nhau tại một đạo sắt thép đại môn phía trước ngừng lại. Muốn không là trước đó gặp qua phồn giáp thành nguyên trạng, nàng chỉ sợ muốn coi là này sắt thép đại môn nguyên bản là phồn giáp thành một bộ phận. Nó lần theo thành đạo hình dạng, kín kẽ đem toàn bộ thành đạo đều cắt đứt, quả thực giống như lấp kín tường, liền có thể lộ ra quang một tia khe hở đều không có. Thậm chí cũng nhìn không ra nó từ nơi nào mở ra. Hạc giấy ba ba tại sắt thép đại môn đụng lên nhiều lần. Cuối cùng bất đắc dĩ tại trước cửa xoay lên vòng, nhất gọi người ngạc nhiên chính là... Liền Lâm Tam Tửu nắm đấm, đều chỉ có thể tại cửa lớn bên trên lưu lại mấy cái nhàn nhạt, ngắn ngủi dấu, rõ ràng là liên thành tường đều có thể đánh bại lực lượng. Đánh vào cửa lớn bên trên lúc, lại phảng phất cá bơi rào động sóng nước lại nhất thiểm mà đi. Tại cửa bên trên lưu lại từng vòng gợn sóng. Ở trước mắt nàng từ từ nhộn nhạo tán đi, bất quá một cái chớp mắt. Liền một lần nữa bình tĩnh lại bóng loáng. Này chất liệu chẳng lẽ chính là vì phòng ta sao? Nàng thậm chí có chút muốn cười. Làm sao bây giờ? Ý lão sư hỏi. Lâm Tam Tửu xoay người, nhìn một chút nàng tới khi thành đạo. Hiện giờ xưng bọn chúng vì thành đạo đã không quá chuẩn xác. Bọn chúng nhìn qua, hoàn toàn đã biến thành một đám dài dài chứa các thức dụng cụ thiết bị hành lang cùng gian phòng. Được rồi, đã hạc giấy tìm đúng một cái phương hướng bay. Đã nói lên bát đầu đức còn tại phồn giáp thành bên trong nơi nào đó. Nàng một bên nói, một bên thu hồi hạc giấy. Hắn năng lực đối với cá mập hệ tới nói hữu dụng, cho nên hắn nhân thân an toàn hẳn là có bảo đảm. Đã hiện tại nhất thời không cách nào theo hạc giấy tìm đi qua. Trễ như vậy thượng một hồi cũng không sợ. Nàng tới Phồn Giáp Thành, vốn chỉ là vì tìm kiếm bát đầu đức. Không nghĩ tới Phồn Giáp Thành hiện giờ bị cải tạo thành lần này bộ dáng. Khẳng định cùng cá mập hệ cởi không ra quan hệ. Đây thật là ngủ gật rớt gối đầu. Ngứa tay đến rồi đống cát. Muốn đem cá mập hệ xúc giác đánh. Bọn họ không thể không ra mặt. Còn có so này càng hảo cơ hội sao? Chú ý một chút. Lâm Tam Tửu lập tức nhìn cái gì đều cảm thấy thân thiết. Nàng không biết tách ra chiết xuất cơ là cái gì đồ chơi. Cũng không nhận biết này đó tinh vi thiết bị lại có cái gì quan trọng. Dù sao chỉ cần nàng đi qua về sau, bọn chúng liền sẽ hết thảy biến thành khối vụn cùng cắt điện tuyến. Chẳng phải là thân dân nhiều, nàng như cái thị sát cán bộ kỳ cựu, chậm rãi bước đi thong thả mấy bước, đi đến một loạt đỉnh lấy trần nhà cự đại kim loại trang bị phía trước. Xốc lên một nắm đấm, chính muốn đập xuống, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ngẩn ra. Bước nhanh đi đến sau lưng nó vách tường, đem lỗ tai phụ đi lên nghe trong chốc lát. Không sai, kia đúng là tiếng người, giống như có không chỉ một người. Tại ông trò chuyện, đại khái là bởi vì cách mấy bức tường, mơ hồ nghe không rõ ràng nội dung, là cá mập hệ người sao. Nàng nhào nhào đụng chút, quanh đi quẩn lại như vậy dài thời gian. Hiện giờ cuối cùng là tại Phồn Giáp Thành bên trong bắt được cá mập hệ người. Lâm Tam Tửu tinh thần tỉnh táo, thậm chí không khỏi có chút hối hận chính mình vừa rồi lỗ mãng rồi. Hy vọng dọc theo đường đi lật tung những thiết bị kia không có kêu bọn họ sinh ra cảnh giác. Đánh cỏ động rắn mới tốt, nàng phán đoán một chút thanh âm nơi phát ra. Mọi nơi nhìn một chút, làm như thế nào tìm đi qua đâu. Từ trên trời xem, Phồn Giáp Thành ngoại bộ như cũ cùng trước kia giống nhau như đúc. Dù cho nội bộ đã triệt để trời trời rồi, nhưng như cũ là bám vào đi qua hình dạng. Trên kết cấu, nói một cách khác, nàng trước kia leo ra cửa sổ mái nhà vượt qua thành đạo phương thức. Hiện tại hẳn là cũng đồng dạng hữu hiệu, chỉ cần nàng có thể tìm tới từ chỗ nào leo ra đi. Lâm Tam Tửu ánh mắt đứng tại trần nhà thông khí lỗ bên trên. Nửa phút về sau, nguyên bản chỉ có một người nhức đầu thông khí lỗ, liền bị nàng sống sờ sờ dùng nắm đấm đập nát thành trần nhà bên trên một cái động lớn. Lâm Tam Tửu treo tại trần nhà bên trên, cẩn thận thò đầu vừa nhìn, phát hiện lầu bên trên là một cái khác điều thành đạo, này mới yên lòng, thân thể co rụt lại. Liền nhẹ nhàng linh hoạt đem chính mình cấp nói ra đi lên. Nàng nguyên bản còn có một chút lo lắng. Nếu là đầu này thành đạo ngoại chính là giữa không trung, vậy khẳng định là sẽ bị thứ không gian bao trùm. Nàng theo mới thành đạo tiếp tục đi trong chốc lát, lập lại chiêu cũ mấy lần. Có lúc là theo cửa sổ bên trong chui ra đi, có lúc là xé toang đường ống bò vào đi. Bất quá là 5-6 phút đồng hồ về sau, nàng vừa rồi nghe thấy tiếng người liền càng ngày càng rõ ràng. Trò chuyện thanh bối cảnh âm, là một loại nào đó cơ tâm vận chuyển lúc phát ra vang ong ong. Nghe ngược lại có điểm giống là nàng rơi vào nhà máy lúc bánh xích thanh. Làm Lâm Tam Tửu rốt cuộc mò tới kia một đầu có người tại thành rìa đường duyên lúc. Nàng lặng lẽ theo sau tường ra bên ngoài quét qua. Lập tức phát hiện nàng theo bản năng liên tưởng thế mà không sai. Kia một hồi tiếng ông, thật đúng là bánh xích phát ra tới, chỉ bất quá cùng nhà máy lúc đơn giản bánh xích khác biệt. Lâm Tam Tửu lần đầu tiên lúc, thậm chí đều không nhận ra công năng của nó. Mấy tầng bánh xích ngồi từng đạo inox chế tạo ra bịt kín bàn. Bàn bên trong đứng thẳng một chi lại một chi hoàn toàn phong bế ống sắt. Theo bánh xích vận hành, ống sắt theo nàng tay trái một bên liên tục không ngừng xuất hiện. Lại làm từng bước biến mất tại nàng tay phải một bên. đây đều là cái gì đồ chơi? Nhóm đầu tiên đã tiêm vào hoàn tất. Thành đạo bên trong bỗng nhiên vang lên tiếng người, đem nàng chú ý lực kéo tới. Nhóm thứ hai cũng tại vận chuyển trên đường. Đối, mời nhà máy bên kia chuẩn bị kỹ càng tổ A, hòn đá nhỏ. Ngươi làm một chút ghi chép. Nhà máy không phải tại phi thuyền bên trên sao? Lâm Tam Tửu nghĩ đến. Chậm rãi theo thành đạo chỗ ngoặt sau vươn đầu. Mấy cái toàn thân trên dưới đều bao bọc ở sinh hóa phục đồng dạng trang phục bên trong. Liền giới tính nam nữ tiến hóa hay không cũng không nhìn ra người. Vừa vặn xa xa đưa lưng về phía nàng. Ngoại trừ cái kia, hòn đá nhỏ, đem một khối ghi chép bản theo đến ba ba vang bên ngoài. Cũng đang ngửa đầu nhìn phía trước một loạt màn hình. Vừa rồi Lâm Tam Tửu trông thấy này loại phong bế ống sắt. Lúc này liền hiện ra tại bên trong một cái màn hình bên trên. Làm nàng ánh mắt rơi vào lão thái bà mặt bên trên lúc. Dù cho biết rõ đối phương chỉ là xuất hiện ở màn hình bên trên. Vẫn như cũ không khỏi nho nhỏ mà kinh ngạc nhảy một cái. Khi các ngươi nghe thấy ta búng ngón tay thời điểm. Màn hình bên trên, lão thái bà khô cằn mà đối với một đám cái ót nói. Các ngươi liền sẽ thu hoạch được tính tạm thời năng lực tiến hóa. Đây là nàng đích thân thể nghiệm qua một bước kia. Không, không đúng. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, quan sát kỹ lưỡng màn hình bên trên hình ảnh. Nàng là tại tổ ong, cách thời gian đơn độc nhìn thấy lão thái bà. Nhưng màn hình bên trên, lão thái bà vẫn đứng ở một cái xám xịt trong gian phòng lớn. Đối mặt cũng là một đám người bình thường. Khác biệt lớn nhất, hẳn là màu xám phòng bên trong những người bình thường. Tựa hồ cũng không có lựa chọn năng lực kia một bước. Màn hình bên trên, lão thái bà búng tay một cái, màu xám gian phòng một mặt tường vách tường bỗng nhiên vỡ ra. Từ từ chia làm hai phiến đại môn, lộ ra sau đại môn chảy xiết nước sông, cùng hai bên bờ kẹp lập, cao cao các thước phó bản. Nàng quá quen thuộc con sông này, Lâm Tam Tửu thậm chí có thể nhìn ra. Bọn họ kia quần người bình thường lúc trước ngồi tại viên khí thuyền bên trong chờ mộc áp mở ra địa phương. Chỉ bất quá bây giờ mộc áp không có. Gian phòng bên trong người bình thường cũng không phải ngồi tại viên khí thuyền bên trong. Gian phòng vách tường vừa mở ra. Bọn họ lập tức liền bị nhìn không thấy lực lượng cấp đẩy vào nước bên trong. Đẩy hướng mặt sông bên trên không ngừng lục soát con mồi phó bản. Nước bên trong giãy giụa kinh hô đám người. Này một lần, liền một cái biến mất tại phó bản bên trong cũng không có. Bản chương xong, cách chương.